Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 223, Ngạo Kiều Lý Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ trước mắt lười biếng như yêu. Tiết trắng chỉ gian hoạt động đen nhánh như suối tóc dài. Như nước hai tròng mắt lật một hết sức xem thường. Thật là một ngạo mạn vô lễ xú nha đầu. Chu Bình An phúc phỉ. Uy, Chu Bình An ngươi là gỗ sao? Chu Bình An im bặt. Để cho thiếu nữ bất mãn nhíu lên mi. Hờn dỗi một tiếng. Đôi môi phấn ngán giòn dung kiều ướt át. Vậy ngươi là chim sẻ sao? Như vậy hô to. Chu Bình An quét lười biếng thiếu nữ một cái. Nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi mới là bẹp mau chim sẻ. Lười biếng nằm phúc hắc thiếu nữ giống như là bị đạp cái đuôi mèo ba tư vậy. Lập tức xù lông. Đứng dậy một cổ phong đi tới Chu Bình An cùng trước. Dùng sức chừng Chu Bình An một cái. Nhếch lên miệng. Quá gần. Chu Bình An có thể thấy rõ ràng phúc hắc thiếu nữ thon nhỏ không rảnh trên gò má nhung mao. Ngửi được thiếu nữ trên người u lan mùi thơm. Nghe được nàng đôi môi đỏ thắm hạ hàm răng cắn phải khanh khách địa tiếng vang. Sau đó, Chu Bình An đưa tay ra. Đăng đồ. Chu Bình An đột nhiên này một cái động tác. Tường khí thế hung hăng phúc hắc thiếu nữ sợ hết hồn. Không khỏi lui về phía sau hảo mấy bước. Dùng sức chừng Chu Bình An mấy lần. Đăng đồ từ ba chữ còn chưa từ môi anh đào trung toàn bộ nhổ ra liền hơi ngừng. Bởi vì ở trong mắt nàng. Đưa tay ra Chu Bình An khóe miệng vểnh lên lau một cái cười nhạt. Rất tự nhiên đưa tay đưa đến hắn tà cắp trong bọc sách. Tương một giày vốn từ trong bọc sách móc ra. Là dùng may vá phùng cùng giấy lớn. Phía trên nhất một trang còn viết ỷ thiên đồ hủy nhớ. Phúc hắc thiếu nữ kiều tiếu gương mặt hơi đỏ lên. Bất quá cũng là ngạo kiều mười phần dơ dơ tiêm tiêm ngọc thủ. Phân phó bánh bao mặt tiểu nha hoàn họa nhi tương Chu Bình An móc ra giày vốn nhận lấy. Trừ phúc hắc thiếu nữ ngoại. Thư phòng bên trong những người khác bao gồm lão mụ tử cùng mấy vị nha hoàn đều là dùng khâm phục kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Ở các nàng trong lòng, cử nhân đó chính là quan, là đại lão gia, là các nàng ngưỡng vọng tồn tại. Phúc hắc thiếu nữ lấy được ỷ thiên đồ hủy nhớ sau. Khó được an tĩnh vừa ăn trái cây một bên xem sách. Chu Bình An tự mình đi tới thư phòng kệ sách sau. Lật xem bản thân cần sách. Một đoạn thời gian không thấy. Lý đại tài chủ trong nhà tàng thư giác lần trước lại thêm gần gấp đôi. Kệ sách liền tăng nhiều ba hàng. Sách cũng phần lớn là khoa cử phương diện sách. Lật xem lúc Chu Bình An thỉnh thoảng có thể phát hiện mình cần sách. Ta đi thay quần áo. Cũng chớ cùng. Phúc hắc thiếu nữ nhìn một hồi sách sau. Đứng dậy đi tới cửa. Vung lui muốn đi theo bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi chờ mấy vị thị nữ. Một người tự mình ra thư phòng. Chu Bình An một bên ở kệ sách sau lật xem sách. Một bên tỉ mỉ chọn lựa lần này muốn mượn duyệt sách. Bất chi bất giác thời gian từ từ trôi qua. Chờ chọn xong ba quyển sách. Chu Bình An từ kệ sách sau đi ra lúc. Vừa đúng cùng từ bên ngoài trở về thư phòng phúc hắc thiếu nữ đánh một đối mặt. Ngươi. Chu Bình An thấy phúc hắc thiếu nữ lúc hơi ngớ ngẩn. Phúc hắc thiếu nữ mái tóc đen nhánh dùng một cái màu tím nhạt tim mang hệ khởi. Vài tia mái tóc đào khí rũ xuống hai vai. Tương đạn chỉ có thể phá ra thịt sấn phải càng thêm chạm bạch. Trên mặt không thi phấn đại. Lại mát mẻ động lòng người. Bất quá tổng cảm giác phúc hắc thiếu nữ quái chỗ nào quái. Chu Bình An vừa liếc nhìn. Mới phát hiện quái chỗ nào. Phúc hắc thiếu nữ chóp mũi tựa hồ có bôi đen điểm. Không biết có phải hay không là hóa trang thời điểm không cẩn thận tương mi bút rơi vào trên chóp mũi. Người cái gì ngươi? Phúc hắc thiếu nữ tựa hồ từ Chu Bình An trong mắt phát hiện đầu mối tựa như. Tiêm tiêm tay ngọc vung lên chính xác tương chóp mũi một màn kia hắc xóa đi. Trong nháy mắt thay đổi trắng nõn không rảnh lại. Ở ống tay áo gian tiêm tiêm ngọc thủ còn dùng khăn tay tả hữu xoa hai cái. Cái này động một cái tác phát sinh rất nhanh. Thấy tiểu thư trở lại. Cun cút qua tới hầu hạ bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi đám người cũng không có phát hiện tiểu thư nhà mình nơi nào có gì không ổn. Chu Bình An đi tới trước bàn đọc sách. Tương bản thân cho mượn duyệt sách tên ghi danh ở bộ sách thượng. Sau đó Tương Sách bỏ vào trong bọc sách, chuẩn bị rời đi rời nhà. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đọc sách đi. Trong nhà đoán chừng sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng. Nghênh đón nghênh vãng không biết đến khi nào. Thì hội ngày giờ sắp tới. Hội tụ kinh sư tất cả đều là cả nước các nơi cử nhân. Đều là có mới chi sĩ. Cùng những thứ này ngưu nhân cạnh tranh. Được thật tốt chuẩn bị. Họa nhi, ngươi về phía sau chủ lấy chút ăn vặt tới. Ta cũng không thể chậm trễ người ta cử nhân lão gia. Bị người nói ta không biết lễ phép. Chu Bình An mới vừa tương mượn xem sách bỏ vào trong bọc sách. Liền nghe được Phúc Hắc thiếu nữ thờ ơ thanh âm. Lời nói gian còn mang theo chút âm dương quái khí cảm giác. Cô em này uống lộn thuốc. Chu Bình An ngẩng đầu lên liếc nhìn Phúc Hắc thiếu nữ. Nhìn cái gì vậy? Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Coi như là cái này thù lao. Phúc Hắc thiếu nữ nói xong phất phất tay trong ỷ thiên đồ hủy nhớ. Rất nhanh, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi liền xách theo một cái hộp đựng thức ăn tới. Mở ra hộp đựng thức ăn lấy ra ba điệp ăn vặt. Ở Phúc Hắc thiếu nữ dưới sự chỉ huy, một sấp bưng đi cấp Phúc Hắc thiếu nữ làm quà vặt. Khác một đĩa để cho nha hoàn lão mụ tử làm quà vặt. Còn dư lại một đĩa bưng cấp Chu Bình An. Bánh bao tiểu nha hoàn bưng đến Chu Bình An cùng trước ăn vặt là một sấp sườn chua ngọt. Còn có một ly trà xanh. Sườn chua ngọt cảm giác sắc mùi thơm đều đủ rất là ăn ngon dáng vẻ. Chu Bình An vốn là từ chối thoại ở bên miệng lại nuốt trở vào. Lời nói ở nơi này có ăn còn có uống. Vừa nhìn vừa ăn vậy cũng không sai. Đa tạ, Chu Bình An hướng Phúc Hắc thiếu nữ hơi chắp tay. Biết là tốt rồi. Phúc Hắc thiếu nữ ngạo kiều lầm bầm một tiếng. Thờ ơ quét Chu Bình An một cái. Liền cúi đầu dùng răng ký ghim một khối mứt quả. Bỏ vào trong cái miệng nhỏ tân tân hữu vị nhai nhỏn nhèn. Cái này xú nha đầu. Thật không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ lấy nàng. Chu Bình An trong lòng phúc phỉ một câu. Trên mặt cũng là lạnh nhạt như ngọc. Ngồi ở trước bàn xốc lên một khối sườn chua ngọt phóng vào trong miệng. Thịt chất tươi non, sắc màu đỏ thắm, khẩu vị thơm giòn chua ngọt, mùi vị thật là thật tốt, tựa hồ so với ngày xưa ở Lý gia ăn mùi vị còn phải khen. Nhà các ngươi là không phải đổi đầu bếp. Chu Bình An hồi vị chốc lát, tò mò hỏi một câu. Có ý gì? Đối diện Phúc Hắc thiếu nữ tựa hồ có chút khẩn trương hỏi ngược một câu. Một đôi long lanh trong mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Bình An. Cái này xương sườn, Chu Bình An nhấp hạ đôi môi. Ăn không ngon, Phúc Hắc thiếu nữ tựa hồ có chút ảo não. Mùi vị thật tốt, Chu Bình An lắc đầu một cái. Từ trung nói một câu. Tuy nói cái này xú nha đầu tính khí tính cách khắp mọi mặt nát bét. Bất quá vận khí ngược lại cực tốt. Sinh vì nhà giàu thiên kim. Trong nhà còn có ưu tú như vậy đầu bếp. Chuyện tốt toàn để cho cái này xú nha đầu chiếm. Thật. Phúc Hắc thiếu nữ mỹ mâu trong chớp mắt hoa thải lưu giật. Môi đỏ gian yên nhiên cười một tiếng. Hưng phấn mặt nhỏ đều có chút hồng phác phác. Lời nói ta khen nhà các ngươi đầu bếp. Ngươi hưng phấn cá cái gì kính. Chu Bình An trong lòng không khỏi rủa xả một câu. Hậu chủ cải tiến khẩu vị. Ta lại không biết. Họa nhi, phân phó kế toán cấp hậu chủ mỗi người thưởng một tiền bạc. Ân. Buổi tối cho ta cũng làm một nếm thử một chút tiên. Phúc Hắc thiếu nữ chẳng qua là nhảy cẫng một cái liền khôi phục bình thường ngạo kiều bộ dáng. Nhàn nhạt phân phó bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi một câu. Liền cúi đầu nhìn bản thân sách. Phảng phất mới vừa rồi nhảy cẫng bộ dáng. Chẳng qua là Chu Bình An hoa mắt tựa như. Buổi tối cho ta cũng làm một nếm thử một chút tiên. Nguyên lai cô em này cũng là cá ăn hàng. Chu Bình An bình thường trở lại. Cách chương.